Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, loạn thế, chương 1165, loạn thế, giữa thiên địa, huyết vũ như chút nước. Giờ khắc này, có người than thở, âm thanh truyền tam giới, đưa ma đế, ngoặc kép, động thiên phúc địa, kết thúc, ngoặc kép. Thở dài một tiếng, đạo không ra thê lương. Có lẽ, cũng là thỏ tử hồ bi. Chú thần sứ, vị này chướng mắt ma đế cường giả. Một ngày này lên tiếng, đưa ma đế đoạn đường. Vì thời đại kia tiễn biệt. 3.000 năm nay, ma đế là nhất. Nhưng mà, cái này 3.000 năm nay, ma đế khổ nhất. Hôm nay, hết thảy tan thành mây khói. Xong hết mọi chuyện. Phong thiên đảo, khóc lóc đau khổ âm thanh cắm ở trong cổ họng, khóc khó nghe, khóc không biết vì sao. Công Vũ Tử, vị này ma đế chi sư, nói không nên lời chính mình vì sao muốn khóc, nhưng chính là như vậy không cam lòng, không nói ra được bi ai. Kiếm Nhi đi, sư tôn, Đồ Nhi cũng nên đi. Ngoặc kép, Công Vũ Tử quỳ xuống đất, quỳ rạp trên đất. Hướng xa xa phong dập đầu một cái. Sư tôn, ta sai rồi. Có lẽ năm đó liền sai. Không nên là Đồ Nhi đi nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Hôm nay cát bụi trở về với cát bụi. 3.000 năm tính toán. Một buổi sáng thành không? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cười không biết mùi vị. Công Vũ Tử lảo đảo rời đi. Lỗi của ta. Thành cũng là ta. Bại cũng là ta, Đồ Nhi này của ta, hắn là ma, có thể hắn còn có tình, cũng là ta, vô tình, thế gian lại không ma đế, ngoặc kép, cũng không Công Vũ Tử, ngoặc kép, phong thiên nhất mạch, hôm nay, ta mưu phản đi, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, thế gian này, ai có thể chúa tể ai vận mệnh, đều là một đám người đáng thương. Người giấy rủa, ta giấy rủa, kết quả là, công giá chàng a, ha ha ha, công giá chàng, ngoặc kép, vị này năm đó phong lưu phóng khoáng tông phái chi chủ. Hôm nay điên điên khùng khùng, hồ ngôn loạn ngữ, chết rồi, đều đã chết, Tử Cái Sơn không có, Đồ Nhi không có, từ 3.000 năm trước, chính mình đi ra phong thiên đảo một khắc này. Hắn liền nên minh bạch, sớm muộn sẽ có một ngày này. Đáng tiếc, chế, Kiếm Nhi, chúng sinh đều khổ, đi tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử đi, không biết tung tích. Hôm nay hắn hiện thân, ngăn cản Mạc Vấn Kiếm trả hắn ân, đưa mạng của mình, ai sai rồi, có lẽ ngay từ đầu liền sai. Sau lưng. Phong mở to mắt, nhìn xem hắn rời đi, nhìn xem vị này phong thiên đảo vị cuối cùng đích truyền rời đi. Bỗng nhiên cười một tiếng, trong miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra. Ma đế, chấm ngoặc kép, nhắc tới vài tiếng, máu tươi lần nữa tuôn ra. Phong tự giễu cười một tiếng, tốt một cái ma đế, phá nhục thể của ta, đoạn mất ta bản nguyên. Tốt một cái chu thiên chi kiếm, ngoặc kép, dưới chân lảo đảo, phong chợt cười to lên tới. Bản tọa sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, bản tọa không sai, ngoặc kép, bản tọa cũng chỉ là tại cầu sinh. Ai sai rồi? Chúng sinh sai, ngoặc kép, cái này trời xanh, hắn vốn không mắt, ta cho trời xanh mở mắt. Ngoặc kép, một tiếng quát chói tai. Vang vọng vân tiêu, một tiếng ầm vang, phong thiên đảo trong nháy mắt nổ nát, bụi mù rơi vào cấm kỵ hải, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt biển, phong ngửa mặt lên trời cười to, bịch một tiếng, cắm vào trong biển, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, mấy đạo tinh thần lực phất qua, gió êm sóng lặng, hết thảy sớm đã biến mất. Ma đế trọng thương phong, phong biến mất, ngoặc kép, Công Vũ Tử xâm nhập bể khổ, chẳng biết đi đâu phương nào. Ngoặc kép, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phong Thiên nhất mạch, cơ quan tính toán tường tận, kết quả là, lại là hoa trong gương, trăng trong nước, thế đạo này, ai có thể hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng thở dài vang vọng tứ phương. Rất nhanh, tiếng thở dài tiêu tán. Huyết vũ không ngừng, giả mộ trời bên trong. Sắc trời đen nhánh, Phương Bình thật lâu không nói gì. Lấy ra một bầu rượu, vẩy hướng đại địa, nói khẽ, đa tạ, tiễn ngươi một đoạn đường. Lên đường bình an, ngoặc kép, ma đế, đi. Cái này quán xuyên tông phái thời đại, vương đình thời đại, tân võ thời đại cường giả đi. Phương Bình không biết rõ hắn vì sao cải biến chủ ý. Nguyên bản ma đế, chỉ sợ không phải ý tưởng này. Tưởng hạo tồn tại, đại biểu hắn vẫn là nghĩ sống lại một đời. Bây giờ, lại là tan thành mây khói. Bản nguyên sao lớn hủy diệt, ma đế triệt để kết thúc. Tiếng nghẹt ngào truyền đến, có người khóc lóc đau khổ. Chiến vương thanh âm, vì người chết điệu, ngày bình thường tiếu dung sán lạn chiến vương, hôm nay khóc lóc đau khổ. Hắn biết đến, hắn nhớ kỹ tử cật sơn bên trong kia hết thảy, nhớ kỹ năm đó kia hết thảy. Hắn chán ghét Mạc Vấn Kiếm vì báo thù liều lĩnh, hắn chán ghét Mạc Vấn Kiếm vô tình vô nghĩa. Tính toán chúng sinh, có thể hôm nay, cái kia chán ghét ra hỏa đi. Sư thúc, mau dẫn ta đi ra ngoài chơi. Tương lai kiếm nhi cường đại, ai còn dám nói sư thúc là xem bói lừa đảo. Kiếm nhi giúp sư thúc đánh hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư thúc, sư phó bế quan, sư thúc dạy ta đạo pháp có tốt hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư thúc, kiếm nhi kim thân cảnh, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư thúc, vấn kiếm đi, thật xin lỗi, ngoặc kép, sư thúc, chấm ngoặc kép, mập mạp chiến vương, giờ phút này nước mắt vẩy hư không, phá lệ buồn cười, lại là để cho người ta cười không nổi, thần toán chân quân chết rồi, thế nhưng còn sống. Hơn 300 năm, luôn có chút sự tình khó quên nghi ngờ, luôn có sự tình có thể nhớ lại. Công Vũ Tử, ngoặc kép, Phong, ngoặc kép, chiến vương ngửa mặt lên trời gào thét. Phong Thiên nhất mạch, tiếng thở dài, từ các nơi truyền đến. Đấu thiên cái chết, không người để ý, có thể ma đế cái chết, lại là kinh động đến tam giới các cường giả. Hắn đại biểu một thời đại, một chỗ hẻm núi, Công Quyên Tử sắc mặt phức tạp, hướng nơi xa chắp tay một cái, trầm giọng nói, lên đường bình an, ngoặc kép, cái này năm đó đối thủ cạnh tranh. Hắn rất quen thuộc, những năm kia, mọi người cùng nhau từng uống rượu, cùng một chỗ câu qua cá, cùng một chỗ luận lối đi nhỏ. Hắn là Quát Thương Sơn chi chủ. Hắn là Tử Cái Sơn thủ tịch, bạn vong niên, thẳng đến có một ngày, hắn cũng không tiếp tục từng bước vào Quát Thương Sơn, thẳng đến có một ngày, có người nói cho hắn biết, ngươi rất ngu ngốc, thời đại này, ngươi làm chứng đạo, một năm kia lên, ma đế là ma đế, Bắc Hải là Bắc Hải, Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, có thể nói hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cái này điệu thấp ra hỏa, ẩn núp nhiều năm ra hỏa, kiếm chảm đấu thiên về sau, hao hết hết thảy, chém bìa một kiếm, hoàn toàn không tại bất luận cái gì người cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng mà, tình huống cũng không có theo Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, mà thay đổi cái gì? Tốn, Cấn Nhị Vương tuy bị Mạc Vấn Kiếm chém bị thương, vẫn như trước có 8 thành chiến lực. Vô cùng cường đại, theo Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, nhân loại thế cục ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Giờ này khắc này, nhân loại thế cục ngược lại nguy hiểm hơn. Linh Hoàng đạo trường bên trong, Phương Bình vẩy xong một bầu rượu, lưu lại cuối cùng một ngụm nhỏ, uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên cười nói, chân trần không sợ mang giày, hiện tại mang giày, ngược lại sợ, ngoặc kép, mà đế đều không sợ chết, ai sợ chết, ngoặc kép, ta không điên cuồng, ai còn có thể bạo chủng, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình khí cơ bộc phát, giận dữ hét, nhân tộc phân tán, ẩn thân các nơi, gặp đối địch thánh nhân, hướng ta cảnh báo, hôm nay ta muốn giết sạch thế gian này địch, ngoặc kép, cái này có, ngoặc kép, giờ khắc này, có người bạo hống, sau một khắc, Phương Bình vượt qua vũ trụ, xé rách không gian, giáng lâm nơi đây, chém, ngoặc kép, chảm thần, chảm thánh, ngoặc kép, một đao diệu thiên địa, ầm ầm, đao ra, màu đỏ thiên địa càng thêm tiên diễm. Tam hộ giáo, nơi đây, tam đại hộ giáo cách xa nhau không xa, ngay tại chia ra đánh giết nhân tộc, cầm nã nhân tộc, giờ khắc này, Phương Bình đao chảm thiên hộ giáo. Giờ khắc này, cái khác hai đại hộ giáo cấp tốc chạy tới đây, nguyên bản sắp bị cầm nã mấy vị nhân tộc tuyệt đỉnh. Liếc nhau, bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Cường địch đột kích, bọn hắn đã biết không gian trong chiến trường phát sinh hết thảy. Thánh nhân giáng lâm, không cách nào địch nổi. Sớm đã trong lòng còn có tử trí. Không, sớm tại tiến đến ngày đó, bọn hắn liền biết, giờ khắc này, may mắn chạy trốn nhân tộc tuyệt đỉnh. Có người nhìn về phía Phương Bình, có mặt người lộ vui mừng tiếu dung. Trần gia lão tổ, khai sáng tân võ cường giả, giờ khắc này một cước đá bay bên người Trần Diệu Tổ. Cười ha ha, hét lớn, liền nên giết hết đám hỗn đản này. Phương Bình, lão tử chưa từng hối hận qua. Chưa từng, ngoặc kép, sau một khắc, vị lão nhân này đằng không mà lên. Đại đạo thiêu đốt, nhục thân thiêu đốt, bạo hống một tiếng, đột phá hư không, bắt lại vừa mới còn muốn cầm nã hắn địa hộ giáo. Một tiếng ầm vang nổ đùng, vang vọng hư không, bên kia, nhân hộ giáo cũng là bị người chặn đường đi, cơ hồ là trong chớp mắt, cản đường nhân tộc ầm ầm tự bảo. Phương Bình, chém giết hắn, ngoặc kép, có người gầm thét. Tam đại hộ giáo, như hình với bóng, thiên vương đều không giết được bọn hắn. Phương Bình nhất đao chảm thương thiên hộ giáo. Cái khác hai đại hộ giáo khoảng cách quá gần. Phương Bình không có thời gian đi giết địch, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Cược một lần, cược Phương Bình có thể tại bọn hắn tranh thủ thời gian bên trong. Chém giết cường địch, đồ thánh, giết một tôn thánh nhân. Chết đều giá trị, Phương Bình nước mắt rơi như mưa. Hắn một mực không dám động tam hộ giáo cùng địa quật nhị vương. Cũng là bởi vì mấy người kia biết nguy hiểm, một mực như hình với bóng, rất khó khăn đánh chết. Bị vây quanh lời nói, hắn còn có nguy hiểm tính mạng. Mà giờ khắc này, từng vị nhân tộc cường giả đứng ra, dùng sinh mệnh cho hắn tranh thủ thời gian, giết địch. Chết a, ngoặc kép, Phương Bình bạo phát, tinh thần lực một tiếng âm vang tự bảo, kim thân cũng là một tiếng âm vang nổ tung, bản nguyên giáng lâm, trong nháy mắt đột phá đối phương bản nguyên, điên cuồng chém vào, ngươi, điên rồi, ngoặc kép, thiên hộ giáo giống to, khó có thể tin, điên rồi sao, vì giết hắn, Phương Bình quá điên cuồng, phốp. Nhục thân nổ tung, bản nguyên khí điên cuồng tràn lan, lấy mạng đổi mạng, nhanh, chấm ngoặc kép, thiên hộ giáo giống to, mau lại đây cứu hắn. Bên kia, Trần Cốc Dương tự bảo, kéo lại địa hộ giáo một lát, bị đá bay Trần Diệu Tổ, hai mắt huyết hồng, thê lương gào thét, phụ thân, mắt thấy địa hộ giáo thoát khỏi tự bảo dư ba. Trần Diệu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bừng bừng phấn chấn, hắn muốn cuốn lấy hắn, không tới phiên ngươi, ngoặc kép, giờ khắc này, một vị đại hòa thượng phá không mà ra, giống to một tiếng, cái nào đến phiên ngươi đến? Lục đại thánh địa, lão gia hỏa còn nhiều nữa. Cùng bọn hắn so, Trần Diệu Tổ chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa. Nhân vương, thiện đãi ta cổ Phật thánh địa. Ngoặc kép, ầm ầm, tự bảo âm thanh tái khởi. Chết đi cho ta, ngoặc kép, Phương Bình tiếng gào thét tái khởi. Vang vọng tứ phương, răng rác, một đầu đại đạo băng liệt thanh âm truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình nhục thân lại xuất hiện, hai mắt huyết hồng, bắt lấy một viên thánh nhân lệnh, cười ha ha, thiên hộ giáo nhục thân nổ tung, linh thức hiển hiện, trong chớp mắt, linh thức nổ tung, đại đạo băng liệt, chết không nhắm mắt, không, ngoặc kép, hai đại hộ giáo khó có thể tin, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, tam vị nhất thể nhiều năm, có thể chiến thiên vương cũng không giết được bọn hắn. Hôm nay chỉ là tách ra một đoạn nhỏ khoảng cách, nào ngờ tới trong chớp mắt, thiên hộ giáo bị giết. Chạy, ngoặc kép, Phương Bình nhục thân phía trên, bất diệt vật chất lan lộn, bản nguyên khí bộc phát, chém ra một đao, giận dữ hét, đều rút lui nơi đây, chờ ta giết sạch bọn hắn, lại đi tìm các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, Phương Bình gầm lên giận dữ, ngắn ngủi trong nháy mắt, ba vị tuyệt đỉnh tự bảo, chết không dậy nổi, Trần Diệu Tổ hai mắt đỏ bừng, trở lại bắt lấy một thanh tàn phá lệnh bài, kia là phụ thân hắn lệnh bài, không nói hai lời, phá không rời đi, những người khác cũng nhao nhao trốn chạy tứ phương. Hai đại hộ giáo, giờ phút này nhưng cũng không dám trở lại một trận chiến. Lại không dám hướng nhân loại xuất thủ, phi tốc trốn chạy. Một tiếng ầm vang, nhân hộ giáo, tam đại hộ giáo bên trong duy nhất nữ tính, Địa Tuệ Tiên Tổ Thiên Tuệ, giờ phút này một cái lảo đảo, trên thân bản nguyên khí tràn lan mở. Thiên Tuệ hét lên một tiếng, hét lớn, thiên bại, cứu ta. Ngoặc kép, thiên hộ giáo thiên lập, địa hộ giáo thiên bại, nhân hộ giáo thiên tuệ, năm đó 36 thánh một trong, giờ phút này theo thiên lập bị giết, còn lại hai người triệt để sợ hãi, thiên tuệ bản nguyên thế giới Trung Hòa Phương Bình đại chiến, cũng là bị kéo lại bước chân, giờ phút này nghiêm nghị giống to, thiên bại trở về, còn có thể một trận chiến, bên kia, địa hộ giáo bước chân hơi chậm lại. Ba người dắt tay chung chiến mấy ngàn năm, tình cảm tự nhiên vẫn phải có. Ngay tại lúc giờ phút này, khi hắn nhìn thấy nơi xa chiến vương cùng minh vương như bị điên chạy về đằng này, hắn sợ, một khi cùng vừa mới, hai vị này đế tôn tự bảo, không, hai vị đế tôn liên thủ, không cần tự bảo đều có thể cuốn lấy hắn một lát. Một khi bị cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Ông, ngoặc kép, hư không bị xé nứt, thiên bại cũng không quay đầu lại, phá không mà đi. Không, ngoặc kép, thiên tuệ gầm thét, giáo chủ, cứu ta. Ngoặc kép, một tiếng bén nhọn tiếng giống, vang vọng tứ phương. Bên kia, Khôn Vương không đến, Tốn Vương cùng Cấn Vương khí tức lại truyền tới, cấp tốc hướng bên này đuổi. Ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng điên cuồng, nghĩ diệt tuyệt nhân loại, ta để các ngươi đều không có quả ngon để ăn. Bảo, ngoặc kép, bảo, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh thần lực lần lượt tự bảo, lần lượt nổ tung. Giờ khắc này Phương Bình đâu còn quan tâm vết nứt bản nguyên thế giới bên trong. Bốn cái béo búp bê điên cuồng tu bổ vết nứt. Đến cuối cùng, mấy cái béo búp bê ngơ ngác ngồi ở bên hồ. Tu bất động, tu bổ lại một đầu. Lập tức xuất hiện ba đầu. Mệt mỏi quá, tinh thần lực mỗi một lần tự bảo, đều sẽ để thiên tuệ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Mà trong chớp nhoáng này, đầy đủ Phương Bình chém ra mấy chục đao. Một tiếng ầm vang. Đại đạo oanh minh, có đứt gãy dấu hiệu. Thiên Tuệ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thê Lương cười một tiếng. Cùng chết, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, một vị cổ thánh, giờ phút này tự bảo. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nơi xa, chiến vương hai người bị tung bay. Thiên địa lần nữa rung động lên tới. Một ngày này, trước sau hai vị thiên vương chiến tử, hai vị cổ thánh chiến tử, sợ hãi lan tràn ra, khốn nạn, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương. Khôn vương thanh âm từ nơi xa xôi truyền đến, giận dữ hét: Phương Bình, chấm ngoặc kép, đi ngươi mẹ nó, ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình nhục thân lần nữa hiển hiện, sắc mặt đã trắng bệch không có cách nào nhìn, giận dữ hét: Hôm nay giết sạch các ngươi tà giáo tất cả mọi người. Lão tử để ngươi làm chỉ huy một mình. Lê Chử, Hồng Vũ, các ngươi một cái chạy không được. Ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Phương Bình gầm lên giận dữ, hướng chiến vương hai người gào thét: Đi giết này chút chân thần, cùng lắm thì cùng chết. Ngoặc kép, hai vị đế tôn nghe vậy cũng không nói nhảm, điên cuồng trốn chạy, hướng nơi xa bay đi. Phương Bình cũng là không chút nào dừng lại, nắm lên vừa mới tại bản nguyên cảnh bên trong cướp đoạt cái thứ hai thánh nhân lệnh, cũng là phi tốc trốn chạy. Hậu phương, Tốn Vương cùng Cấn Vương tốc độ cực nhanh, phá không mà tới. Tốn Vương vồ một cái về phía Phương Bình biến mất phương hướng. Cào nát hư không, lại là không có vật gì. Khốn nạn, ngoặc kép, hai vị thiên vương cũng là giận dữ. Bên kia, Phương Bình lần nữa giáng lâm, một đao chém vào mà xuống, một vị trong lúc bối rối chạy trốn chân thần, Phương Bình đều không có quản đến từ phương nào, một đao đem đối phương đánh cho vỡ nát. Trong chớp mắt, Phương Bình xé rách hư không trốn chạy. Sao điên cuồng sao? Đến a, giết sạch các ngươi dưới trướng tất cả mọi người. Lão tử cũng muốn nhìn xem, các ngươi bọn này chỉ còn mỗi cái gốc, đến cuối cùng còn có thể còn lại cái gì? Lại lần nữa xé rách không gian, Phương Bình thấy được một tôn thánh nhân, ánh mắt huyết hồng, giao ra thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, người này thanh âm đều không lọt. Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt tự bạo mở, lần nữa đột nhập bản nguyên, nhất đao chảm giết, nhục thân phá không tiến lên, đấm ra một quyền, chín cái thánh nhân lệnh trấn áp tứ phương. Giao, ngoặc kép, một tiếng sợ hãi tiếng giống truyền đến. Sau một khắc, một viên thánh nhân lệnh hiển hiện, vị này 36 thánh bên trong một viên, giờ phút này sợ hãi. Đổi lại bình thường, cưỡng đoạt hắn thánh nhân lệnh, hắn làm sao cũng sẽ không giao. Có thể hôm nay, Phương Bình đã giết đỏ cả mắt, tam đại hộ giáo chết hai vị, hắn vừa gặp được đối phương, Phương Bình nói đều chưa nói xong liền cùng hắn liều mạng. Hắn nào dám không giao, giết đỏ cả mắt Phương Bình, huyên nhãn nhìn xem hắn, một phát bắt được thánh nhân lệnh, vùng vẫy một hồi. Phá không rời đi, đã đắc tội đối phương, hắn đều nghĩ cùng lúc làm sạch được rồi, có thể làm rơi thánh nhân, nhất định chậm trễ thời gian, đằng sau hai vị thiên vương còn tại cấp tốc truy sát mà tới. Nếu không phải là mình khí tức nội liễm, hư không ba động khó mà trong nháy mắt bắt giữ, hắn sớm đã bị hai vị thiên vương đuổi tới. Phương Bình vừa rời đi, hai vị thiên vương đuổi tới, nhìn xem vị kia thánh nhân, hừ lạnh một tiếng, vị này cổ thánh cũng không nói chuyện, cúi đầu, tùy tiện chuẩn bị thoát đi. Hắn biết hai vị thiên vương tức giận hắn cấp ra thánh nhân lệnh. Có thể hắn không muốn chết, nhân tộc đã giết điên rồi. Giờ phút này, bốn phía đều tại chiến đấu, tiếng oanh minh không ngừng, đại đạo băng liệt. Thiên băng địa liệt, từng vị chân thần vẫn lạc, có nhân tộc, có thế lực khác, nhân mạng như cỏ rác. Giờ này khắc này, chẳng lẽ vì thánh nhân lệnh cùng Phương Bình chém giết đến cùng? Ngay tại hai vị thiên vương vừa muốn tiếp tục đuổi thời điểm, bên kia, Phương Bình giận dữ hét, chú thần sứ, cuốn lấy bọn hắn một người. Ngoặc kép, bên kia, địa quật nhị vương tại ngự không. Hậu phương, lực vô kỳ trên thân ngồi một người. Chú thần sứ nhìn thoáng qua nhị vương, cũng không nói nhảm, cấp tốc phá không mà ra. Đúng vào lúc này, một tấm kình thiên đại thủ chộp tới, trực tiếp đem nhị vương bắt bỏ vào trong tay. Hồng Vũ thanh âm truyền đến, ta vô ý tham chiến. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Hồng Vũ đại thủ nắm lấy nhị vương bỏ chạy. Phương Bình ánh mắt băng hàn, trước đó Khôn Vương bọn hắn để nhị vương xuất thủ, cầm nã nhân loại, làm sao không thấy ngươi xuất thủ ngăn cản, đều đáng chết, không có một cái tốt. Nhưng bây giờ, Hồng Vũ tất nhiên rời khỏi, Phương Bình cũng không có lên tiếng âm thanh, gia hỏa này không nhúng tay vào, có lẽ càng tốt hơn. Phương Bình cũng không lưu lại, trong nháy mắt rời đi. Chú thần sứ cũng không thèm để ý, tiếp tục về tới lực vô kỳ trên thân, ngồi đợi hai vị thiên vương giáng lâm. Sau một khắc, hai vị thiên vương đuổi tới. Chú thần sứ thoải mái nhàn nhã nói, ta là phân thân, giết ta, ta quay đầu khẳng định giết chết các ngươi. Không tin liền thử một chút. Ngoặc kép, hắn chỉ là phân thân, chết rồi, cũng chỉ là ném đi một thanh bán thần khí mà thôi. Có thể cái này hai gia hỏa, trừ phi không đi ra, đi ra hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lực vô kỳ đùi bò đều đang run rẩy, sợ hãi, hoảng sợ, hai đại thiên vương khí cơ quá cường đại. Tốn Vương cùng Cấn Vương liếc nhau, ánh mắt lộ ra ánh lửa. Chú thần sứ cũng không sợ, bĩu môi, phân thân ta, các người chậm trễ thời gian càng dài càng tốt, đã giết thì đã giết, đến nỗi lực vô kỳ, coi như nó xui xẻo, chờ đi ra, lại tìm cái này hay ra hỏa tính sổ sách cũng không muộn. Hai vị thiên vương hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Tốn Vương xuất thủ, một kích đánh hắn phân thân tán loạn hơn phân nửa. Lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, cấp tốc rời đi, là, giết vô dụng, bất quá cũng phải phòng ngừa chú thần sứ thực lực ở vào đỉnh phong. Trợ giúp Phương Bình đồ thánh, chú thần sứ cười nhạo một tiếng, cũng không phản kích, chờ bọn hắn đi, lúc này mới miệt thị nói, phế vật, sớm muộn giết chết các ngươi. Ngoặc kép, hai người ngay cả hắn phân thân cũng không dám giết. Còn dám làm gì, cũng liền khi dễ Phương Bình dạng này người mới. Tại uy tín lâu năm thiên vương bên trong, dám đắc tội ai, bốn phương tám hướng, đại chiến bạo khởi, giết chóc âm thanh chấn thiên. Huyết vũ ngăn không được, thiên khung đều tại phá vỡ. Nếu không phải nơi đây là hoàng giả đạo trường, hôm nay đám người lớn như thế chiến, đã sớm phá vỡ phương thế giới này. Lối vào, loạn đều nhìn trợn tròn mắt. Loạn như vậy, hung tàn như vậy, tiến đến chính là liên tiếp hai vị cổ thánh vẫn lạc. Phải biết, dù là 8.000 năm trước, hỗn loạn thời đại, cũng không có loạn thành dạng này. Thiên vương thánh nhân không muốn mạng vẫn lạc. Loạn đều nhìn ngây người, chính mình còn gọi loạn sao? Địa phương quỷ quái này, cũng qua hỗn loạn đi. Thánh nhân không cần tiền sao? Mẹ nó, sớm biết không tiến vào. Ngoặc kép, loạn có chút im lặng. Nơi này thiên vương tung hoành, khí cơ bộc phát, khắp nơi đều là cường giả. Thánh nhân đang chạy trối chết. Thiên vương tại nổi giận. Đế cấp chân thần tại hỗn chiến. Loạn thành một đoàn. Đúng vào lúc này, nhiều vị cường giả chém giết đến hắn bên này. Lăn đi. Ngoặc kép, có người gầm thét một tiếng, loạn chặn đường, người này đang bị Thẩm Hạo Thiên cùng chiến thần mấy người liên thủ truy sát. Cũng là đế cấp, giờ phút này lại là chật vật chạy trốn, đâu để ý được nhiều như vậy, có người ngăn trở hắn trốn chạy lộ tuyến. Không có cảm ứng được khí cơ, thế nhưng không phải nhận biết thiên vương cùng thánh nhân. Ngoại trừ thiên vương cùng thánh nhân, đó chính là kẻ yếu, có lẽ bị thương nặng. Người này còn không có nghĩ xong, loạt sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi mắng ta, ngươi dám mắng ta, lão tử thiên hạ đệ nhất, ai dám mắng ta, không đánh chết ngươi. Ngoạc kép, loạn một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, lục trọng thiên phá, mơ hồ trong đó, đệ thất trọng thiên cũng tải vỡ vụn, trốn chạy đế tôn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thiên vương, phá sáu, không, có lẽ là phá bảy thiên vương. Ở đâu ra thiên vương? Một tiếng ầm vang, không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Sau một khắc, vị này đế tôn trực tiếp bị loạn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Đại đạo băng liệt, không có chút nào vết tích lưu lại. Hậu phương, Thẩm Hạo Thiên mấy người sững sờ. Đón lấy, Thẩm Hạo Thiên bảo hống nói, đa tạ thiên vương tương trợ, chém giết tà giáo hộ pháp. Ngoạc kép, vừa mới chết, là tà giáo bát đại hộ pháp một trong. Nhìn loạn lấy hắn, nhíu mày, trong lòng mắng một tiếng, ngươi họa thủy đông dẫn, ngươi cho rằng ta ngốc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra, ngươi làm ta loạn là toi công lăn lộn. Mà giờ khắc này, nơi xa, lại là có người nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, làm càn, chấm ngoặc kép, Khôn vương nổi giận, ai lại ra tay giết hắn người? Thiên vương, ở đâu ra thiên vương? Nơi này bị phong bế, đâu còn có thiên vương? Thẩm Hạo Thiên những người này thật sự cho rằng có thể lắc lư người sao? Loạn sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy bạo nộ. Ta lúc này mới tiến đến, không có đắc tội bất luận kẻ nào, lập tức liền bị người mắng hai lần. Lần thứ nhất để cho mình lăn, lần thứ hai chửi mình khốn nạn. Đây không phải Hồng Khôn lão tiểu tử kia sao? Sau một khắc, loạn bạo hống nói, Hồng Khôn, ngươi cái này lão ô quy dám mắng lão tử. Lão tử phá hủy ngươi xương cốt. Ngoạc kép, một tiếng ầm vang, hư không bị đánh xuyên. Loạn ngao ngao trực khiếu, tại Thẩm Hạo Thiên đám người đờ đẫn ánh mắt bên trong. Phá không mà đi, trực tiếp sát nhập vào không gian chiến trường. Giờ khắc này, còn tại vây khốn trấn thiên vương Khôn vương, bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy biến sắc, lại nói tiếp, nhịn không được chửi ầm lên. Lão tử thảo hắn tổ tông, loạn, là gia hỏa này, hắn vào bằng cách nào? Giờ khắc này, trấn thiên vương cũng là có chút ngốc trệ một lát, mở mắt, nhìn về phía ngoại giới, tiếp lấy nhìn về phía Hồng Khôn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, còn có cái này gốc giả, làm loạn, hết lần này tới lần khác cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa. Vừa tới liền bị người mắng, Hồng Khôn đây là bị phun cầu huyết rồi. Hết chương.